Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047: Nữ ma đầu. Người tu vi biến cường. Chương 1045: Nữ ma đầu. Người tu vi biến cường trong viện tử. Ánh nắng rơi vào nơi này, một tia tử khí từ bên trong phát ra. Mặt đất huyết thủy cũng một chút xíu bốc hơi. Lúc này suy yếu ngã xuống đất, Giang Hạo mới đứng dậy. Một lần nữa ngồi xếp bằng lên đến. Nhìn xem hai tay của mình. Phát hiện vừa mới ngã xuống. Tay liền có chảy ra. Cái này khiến hắn nhớ tới khi còn bé. Khi đó bản thân tại trẻ củi. Bởi vì thân thể quá yếu. Thường xuyên xuất hiện một chút thương thế. Bất quá đều khôi phục rất nhanh. Nhưng hôm nay bản thân không chỉ có tổn thương nhanh, còn không cách nào khôi phục. Trong lúc nhất thời hắn suy nghĩ về tới khi còn bé. Khi đó mẹ kế đem hắn kéo tới hậu viện. Nói cho hắn biết mỗi người ở nhà đều muốn làm việc. Bản thân phân phối chính là đốn củi. Về sau suy nghĩ lại nhảy tới mình bị bán hôm đó. Sau khi thấy mẹ thu tiền về tới trong phòng. Khi đó hắn nhìn thấy mua mình tiên nhân bên hông khô lâu. Muốn quay đầu cáo biệt. Sau đó thấy chỉ là quan bế cửa phòng. Nghĩ tới đây, một loại không hiểu bi thương theo trong lòng xuất hiện. Hiện nay bản thân sớm đã không còn trách tội ai. Có lẽ là người sai. Lại có lẽ là hoàn cảnh sai. Đi đến hôm nay tình trạng này, mình đã rất tận lực. Hắn không hề từ bỏ. Như cũ tại cố gắng tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng là không như mong muốn. Nhân lực có thời điểm thiếu thốn. Giang Hạo ngồi xếp bằng, tử khí vận chuyển, áp chế thân thể tan tác, nguyên thần ảm đạm, vận rủi quấn thân không biết làm thế nào. Duy nhất có thể làm chính là dùng thiên hương đạo hoa, thái sơ thiên đao chờ thần vật áp chế. Thời gian qua rất chậm, lại hình như rất nhanh. Ngày thứ 10, Giang Hạo cảm thấy mình đi qua 10 cái xuân thu, thế nhưng là bản thân chỉ còn lại 53 ngày. Ngày hôm đó hắn ngã trên mặt đất, miệng lớn tiên huyết phun ra, lực lượng của thân thể phảng phất bị rút khô. Không người biết được hắn hiện tại đến cỡ nào thống khổ. Bởi vì thiên cực tĩnh Mặc Châu, thân thể có một loại càng bị xé rách cảm giác, mà bởi vì thiên cực trong mộng cảnh, nguyên thần cũng tại một chút xíu bị xé mở. Giang Hạo nằm dạp trên mặt đất nhìn trước mắt thiên hương đạo hoa. Cảm giác sinh mệnh của mình thật muốn đi đến phần cuối. Trong lúc nhất thời hắn không có suy nghĩ nhiều cái khác. Chỉ là cố gắng đứng dậy bảo trì bình thường chính mình. Tất cả nguyện huyết đều bị hắn đem ra. Vì chính mình làm dịu thống khổ. Những này nguyện huyết chỉ có tác dụng như vậy. Giữa trưa lúc, Trình Sầu tới. Giang Hạo để hắn tiến đến. Tiến đến trong nháy mắt. Trình Sầu quá sợ hãi. Sư huynh ngươi. Kia mặt tái nhợt bên trên, để cho người ta nhìn kinh hãi. Bế quan mang tới, không ngại, Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Trình Sầu có chút bận tâm. Mặc dù sư huynh nói như vậy, thế nhưng là luôn cảm giác không thích hợp. Thỏ ra gần nhất đang cùng Tiểu Ly không biết tại mưu đồ bí mật cái gì. Tựa hồ đang khắp nơi chạy, Trình Sầu có chút lo lắng nói. Thật sao? Giang Hạo đê mi, nói khẽ, không ngại, bọn hắn biết phân tắc. Về sau Trình Sầu lại nói linh dược viên sự tình, còn nói có thượng phẩm linh dược. Nếu như sư huynh bế quan không tiện có thể đưa tới. Giang Hạo cự tuyệt, về sau lại vì Trình Sầu giảng giải phương pháp tu luyện. Bởi vì luyện khí pháp cải biến, Giang Hạo giảng rất cẩn thận, trạng vạng tối mới kết thúc, lúc rời đi. Trình Sầu vẫn còn có chút lo lắng. Sư huynh, có chuyện gì ta có thể làm sao? Giang Hạo suy tư hạ nói. Giúp ta mua một chi phù bút đi. Bất quá một canh giờ. Tinh xảo phù bút xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Cầm bút, Giang Hạo có chút cảm khái. Có lẽ là sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối cùng. Bản thân rõ ràng so trước đó còn muốn chế phù. Mặc dù không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng chính là nghĩ chế tác, cũng không biết vì cái gì. Chẳng qua là khi Trình Sầu rời đi về sau, hắn thử chế phù, không hề nghi ngờ thất bại. Linh khí không cách nào vận dụng, cầm bút tay cũng đang run rẩy. Làm sao có thể chế phù? Về sau thời gian Giang Hạo vận chuyển Hồng Mông tử khí, ngẫu nhiên chính là chế phù, chỉ là chưa hề thành công qua. 5 ngày thời gian qua rất nhanh, Giang Hạo sắc mặt đã không cách nào lại tái nhợt. Hắn lúc này tinh thần đều khó mà tập trung, tựa hồ hết thảy đều tại hướng xấu nhất phương hướng biến hóa. Tại 3 viên hạt châu trước mặt, hết thảy đều là như vậy không chịu nổi. Bất quá để hắn để ý là, con thỏ 5 ngày chưa có trở về, không biết đi nơi nào. Ngày thứ 6, cũng chính là ngày thứ 16, con thỏ một mặt chật vật trở về. Nó đứng tại Giang Hạo trước mặt, đưa ra một đóa tản ra to lớn sinh cơ hoa. Chủ nhân, trên đường bằng hữu nói cho ta, cái này linh dược có thể trị bách bệnh. Trên đường bằng hữu nói chủ nhân khả năng cần, chúng ta đặc địa hỏi rồi. Hoa này cũng là trên đường bằng hữu, có thể vì chủ nhân mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn xem tình cảnh này, Giang Hạo trầm mặc một chút thời gian về sau, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không có bị bắt được sao? Đây chính là thánh dược. Thiên Âm Tông là có nhưng là nhất định không tốt trộm. Đều là trên đường bằng hữu, đều cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Con thỏ vỗ vỗ ngực nói. Giang Hạo tiếp nhận hoa, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng thu vào. Hoa này đối với hắn không có tác dụng, đừng nói bỏ ra, dù là hải uẩn thần đan đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn ăn, thế nhưng là một chút tác dụng đều không có. Tại Tam Đại Hạt Châu dưới, bất luận cái gì ngoại vật, đều như là không có tác dụng. Ngày thứ 17, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại bàn đào thụ phía dưới, nàng nhìn xem Giang Hạo. Giang Hạo đồng dạng cũng là nhìn về phía nàng, không dám chần chờ, cố gắng đứng dậy đi lễ gặp mặt, xin ra mắt tiền bối. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, đê mi nói, trên người ngươi thật sự là suối quẩy. Là có chút suối quẩy. Giang Hạo nói khẽ, thoại âm rơi xuống, mênh mông lực lượng hướng hắn cuốn tới. Những lực lượng này rơi ở trên người hắn, giống như tại xua tan lấy cái gì, nhưng mà đưa tới Tam Đại Hạt Châu phản ứng. Trong lúc nhất thời Giang Hạo thân thể càng thêm yếu ớt, yếu đuối. Trong một chớp mắt, kia mênh mông lực lượng đem Giang Hạo cả người thổi bay ra ngoài. Phịch một tiếng, trùng điệp ngã tại trên tường. Phốc, một nháy mắt Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cả người theo trên vách tường rơi xuống. Trên thân xuất hiện rất nhiều thương thế, không ngừng chảy máu. Nơi xa, nhìn xem một màn này Hồng Vũ Diệp đứng ở nơi đó, chưa từng động tác, thần sắc cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Giang Hạo cúi đầu, sau đó cố gắng đứng lên, cung kính đi một cái lễ, để tiền bối làm khó. Đối diện không có trả lời, chỉ là biến mất. Giang Hạo nhìn xem đối phương biến mất vị trí, Demi cảm giác thần kỳ, bản thân lại có thể đứng lên, thân thể tựa hồ so 2 ngày trước muốn tốt một chút, nhưng vẫn như cũ đi không đi ra viện tử. Về sau lại qua 15 ngày, trung tuần tháng 6, Giang Hạo cảm giác thân thể cơ hồ đạt đến cực hạn. Hắn thậm chí không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Chỉ là ngày này, hắn lần nữa thấy được hồng bạch sắc thân ảnh, người so trước đó càng thêm suối quẩy. Hồng Vũ Diệp ngồi tại bên cạnh bàn mở miệng nói. Giang Hạo gật đầu, lần này hắn ngay cả mở miệng đều có chút khó khăn. Có lẽ là gặp hắn không nói tiếng nào, mênh mông chi ý lần nữa đánh tới. Lần này y nguyên đưa tới Tam Đại Hạt Châu phản ứng. Nhưng mà mênh mông khí tức tại thời khắc này giống như xuất hiện biến hóa. Giang Hạo không phát hiện được, nhưng mà hắn cũng không bị đánh bay. Không chỉ có như thế, cảm giác thủ cước có khí lực, nói chuyện tựa hồ cũng dễ dàng rất nhiều. Người tu vi biến cường rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn hỏi. Vâng, Giang Hạo cười khổ gật đầu. Có lẽ tiếp qua không lâu, vãn bối liền muốn nguyên thần. Hết chương.